Cô ấy mất máu quá nhiều, khó khăn nhất bây giờ là có thể kịp thời cầm máu. Sắc mặt lão Triệu trắng bệch, Giản Tích đã nhìn quá quen những tình huống sinh tử như vậy, cực kỳ bình tĩnh hỏi lại. Nếu người lớn cùng đứa bé... Bảo vệ người lớn. Lão Triệu mắt ngấn lệ, ngữ khí kiên định. Giản Tích ngẩn ra, nhanh chóng gật đầu. Được, tôi sẽ cố hết sức. Cô vừa chuẩn bị đi, lại bị lão Triệu gọi lại, nhanh nhẹn nhét vào tay cô một phong bì đựng tiền. Tôi biết cô quen biết bác sĩ, xin cô nhất định phải cứu lấy vợ tôi. Nếu không đủ, tôi lập tức sẽ đi lấy thêm. Giản Tích một mịch từ chối, nhưng lão Triệu sức lực quá lớn, làm cô phải cau mày. Lão Triệu, anh bình tĩnh một chút. Hạ Nhiên thấy vậy, tách tay hắn ra, đừng làm cô ấy bị thương. Giản Tích thoát ra được, xoa xoa cổ tay phát đau của cô, nhìn Hạ Nhiên nói, ca phẫu thuật này tôi là bác sĩ mổ chính, yên tâm, có gì tôi sẽ cho y tá ra thông báo. Dứt lời, cô cởi áo khoác trực tiếp ném cho Hạ Nhiên. Y tá đã chuẩn bị xong áo quần vô khuẩn, đang đứng chờ ở cửa. Giản Tích bước nhanh, thuần thục đem mái tóc dài vấn thành một búi. Cuối hành lang, phòng phẫu thuật lạnh lùng trang nghiêm, chỉ có ánh sáng từ trong bóng đèn nhỏ tỏa ra nơi hành lang phía trước. Hạ Nhiên nhìn theo bóng lưng của Giản Tích, trong lòng giống như điện tâm đồ, mơ hồ có chút gì đó lỗi nhịp. Cuộc giải phẫu kéo dài gần 3 giờ. Đúng với chẩn đoán của Giản Tích, do chịu lực va chạm mạnh làm cuống rốn bong ra từng mảng, dẫn đến xuất huyết diện rộng, tử cung co rút dữ dội, chậm thêm chút nữa thai nhi có thể gặp nguy hiểm vì thiếu không khí. Sau khi thai phụ và đứa nhỏ đều bình an, Giản Tích mới cho y tá thông báo với người nhà. Chờ xử lý tất cả mọi chuyện xong hết, Giản Tích mới lê thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng mổ. Vừa ra đã nhìn thấy Hạ Nhiên ngồi trên ghế đợi ở hành lang. Cô ngạc nhiên, anh vẫn chưa đi à? Hạ Nhiên đứng lên. Bọn người lão Triệu trở về phòng bệnh hết rồi, bọn họ vui quá nên đều quên gửi lời cảm ơn cô. Anh đứng lại nhìn cô. Cảm ơn. Giản Tích cười cười, cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Chờ tôi vì để nói lời cảm ơn sao? Không có gì đâu, công việc thôi. Xe của cô lại bị dơ rồi, anh nói, hay là để tôi giúp cô rửa xe nhé. Cuối cùng còn chêm thêm một câu, là đích thân tôi rửa đó. Cô vốn muốn từ chối, nhưng lại bị những lời cuối đó của anh chọc cười. Giản Tích nói, được rồi. Mùi máu tươi trong xe khá nặng. Giản Tích mở cửa sổ xe để mùi tản đi bớt, rồi mới ngồi vào lái xe rời đi. Bọn họ lại trở về tiệm lão Triệu. Hạ Nhiên nói, cô chờ tôi một chút. Giản Tích gật đầu, nhìn theo bóng lưng của anh cùng màn đêm hòa vào là một thể. Không bao lâu, Hạ Nhiên quay lại, trong tay còn cầm thêm một cái cặp lồng cơm. Từ phòng giải phẫu đến giờ cô chưa ăn gì, trễ rồi nên không có gì cả. Cô ăn cái này đi, cơm rượu do bà ngoại tôi làm. Giản Tích chậc một tiếng, thật ngại quá, để cho anh rửa xe rồi còn ăn đồ của anh. Cô nghiêng đầu cười, có vẻ tôi lời to rồi. Hạ Nhiên cũng cười, lời thật, cô đáng được thế mà. Giản Tích quả thật rất đói bụng, ngồi trên băng ghế nhỏ ăn như hổ đói. Anh không ăn sao? Hạ Nhiên mở máy bơm nước, cầm lấy súng bắn nước, bắt đầu rửa xe. Ở nhà vẫn còn, lúc về sẽ ăn sau. Nói xong anh lại thay giày đi mưa, rồi bắt đầu rửa xe, lau xe cho cô. Cô bao nhiêu tuổi? 26. Trẻ như vậy có thể làm bác sĩ sao? Hạ Nhiên dừng lại động tác. Tôi học sớm, giữa chừng còn thi nhảy cấp. Quay hàm của Giản Tích vì nhai gạo nếp mà phình ra. Từ tiểu học đến lúc học thạc sĩ, tôi đều là người nhỏ tuổi nhất lớp. Hạ Nhiên nói, nhỏ tuổi như vậy dễ bị ức hiếp. Giản Tích cầm cặp lồng cơm nhìn anh. Anh khẳng định ức hiếp tôi dễ hơn so với anh sao? An Nhiên nhìn cô. Anh cầm chổi mềm, nước từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Miệng lưỡi lợi hại thật, đã nhìn ra, ai mà dám đụng đến cô chứ? Giản Tích ăn xong, cầm hộp cơm đi tới. Vòi nước ở đâu? Để tôi đem cặp lồng này đi rửa. Hạ Nhiên đưa tay, đưa tôi. Không đợi cô trả lời, Hạ Nhiên trực tiếp lấy cặp lồng cơm trong tay cô, sau đó dùng súng bắn nước cọ rửa vài cái, xong sạch sẽ. Hạ Nhiên cầm cặp lồng để sang một bên, lại đem tất cả đệm trong xe ra tẩy rửa. Bên ngoài chỉ thấy duy nhất một ngọn đèn, cũng không tính là sáng lắm. Thứ ánh sáng mờ nhạt bao phủ lên từng cơ bắp cường tráng của người đàn ông. Không gian xung quanh yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy. Chờ rửa xe xong, Hạ Nhiên lại phát hiện Giản Tích đang ngủ gật trên ghế. Trải qua 3 ngày liên tục với cường độ làm việc không ngừng nghỉ, cô thật sự muốn không mệt cũng không được. Hạ Nhiên lau khô tay rồi đi tới, nhìn nhìn lại phát hiện bên khóe miệng cô vẫn còn dính mụn cơm nếp. Hai mắt cô nhắm lại, hiện rõ hai hàng mi đen nhánh. Ngoại hình của Giản Tích

Chuyện tốt gì đây? Hôm nay anh mời bác sĩ Giản đến làm khách, để cảm tạ ơn cứu mạng của cô ấy. Hai người không phải quen biết sao? Cùng đến tham gia đi. Hạ Nhiên xách bình ga dừng lại một chút. Giản Tích. Đúng vậy, chính là cô ấy. Lão Triệu bóc tỏi xong, xoay người đi lấy hẹ. Được rồi, anh không nói với cậu nữa. Nhớ đến đúng giờ đấy. Hạ Nhiên đem bình ga trở về nhà, xong lại nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Lúc này bà ngoại đang ngồi trên ghế salon đan áo len, thấy vậy vừa đan vừa đi đến cửa phòng. Ai ôi, cháu lại làm sao đấy? Hạ Nhiên ở trần, bên dưới chỉ mặc một cái quần, dáng người cao ráo, cơ bụng hiện lên từng múi rõ ràng, càng nổi bật vòng eo chắc nịch. Anh đang phân vân giữa hai bộ quần áo trên tay, cái nào trông được hơn? Một cái màu xám tro, một cái màu xanh lam. Bà ngoại chỉ vào cái áo màu xám tro. Cái này đi, nhìn có vẻ ấm áp. Hạ Nhiên không chút do dự chọn cái áo màu xanh lam. Buổi trưa cháu đến nhà lão Triệu ăn cơm, bà tự mình dùng cơm nhé. 11:40, Hạ Nhiên rời khỏi nhà. Khi đến nhà Triệu gia, vừa gặp mặt Giản Tích đang đậu xe. Chẳng qua là cô gặp chút phiền toái, xe dừng ở bên dốc, làm sao cũng không đậu vào được. Giản Tích lái xe cũng tạm tạm thôi, cô đặc biệt sợ nhất những lúc như thế này. Lên không được mà xuống cũng không xong, đứng ngây ngốc cả nửa ngày. Chẳng những mắc kẹt không di chuyển được mà còn trực tiếp đem xe chặn ở giữa đường. Thật tiến thoái lưỡng nan. Cô thi bằng lái ở đâu vậy? Hạ Nhiên gõ nhẹ vào cửa kính của xe cô. Bóng dáng to lớn của anh chẳng mấy chốc che hết ánh sáng trước mặt. Thấy anh Giản Tích, đầu tiên là ngừng một chút, sau đó vẻ mặt có vẻ buồn rầu. Đây là nghi ngờ tôi không thi đỗ bằng lái xe sao? Hạ Nhiên liếc nhìn cô. Không phải, tôi chỉ muốn tìm giáo viên của cô đòi lại tiền. Dạy thành như vậy còn dám thu học phí. Xuống đi, tôi giúp cô. Giản Tích nghe lời xuống xe, đứng sang một bên. Hạ Nhiên ngồi vào chỗ lái. Không biết anh làm thế nào, bàn tay trên tay lái qua lại mấy cái, liền ngoan ngoãn chạy đến vị trí đỗ xe. Hạ Nhiên sau khi xuống xe thì đưa chìa khóa cho cô. Giản Tích cầm lấy. Đợi một hồi anh mở miệng hỏi. Cô không có gì để nói à? Hả? Giản Tích nói. Nói cái gì? Hạ Nhiên chậc một tiếng. Khen tôi. Giản Tích nhìn anh. Bác sĩ Giản tới rồi, mời vào, mau vào nhà đi. Giọng nói của lão Triệu cực kỳ nhiệt tình, từ cửa ra nghênh đón. Giản Tích lại lấy từ trong cốp xe ra một ít quà, cười chào hỏi. Từ xa đã nghe thấy mùi thịt, đây là quà tôi tặng em bé. Nhà lão Triệu do chính anh ta xây, loại nhà lầu, có ban công và phòng khách thông với nhau, trồng không ít hoa cỏ. Sau khi vào nhà, Giản Tích chơi đùa với đứa nhỏ một chút, lại giúp vợ lão Triệu kiểm tra tiến độ hồi phục của vết thương xong, rồi mới đi đến phòng khách. Hạ Nhiên ở trên ban công hút thuốc, khói thuốc được gió tản đi, trong không khí chỉ còn lại mùi nhàn nhạt. Anh đưa lưng về phía cô, vai rộng eo thon được giấu dưới lớp áo khoác màu xanh, càng làm tôn lên màu dáng người cứng rắn vạm vỡ. Giản Tích nhìn qua, tôi phát hiện ra anh rất thích hút thuốc. Hạ Nhiên ngón tay cầm giữa điều thuốc. Không thích. Vậy sao không cai? Không muốn cai. Thấy cô tới, Hạ Nhiên dụi đầu thuốc vào trong đám đất ướt ở chậu bông. Anh quay người lại, đưa lưng dựa vào lan can. Tư thế này càng làm cho thắt lưng mạnh mẽ, trông càng thêm lực lưỡng. Anh biết lão Triệu chắc lâu rồi nhỉ? Giản Tích hỏi. Hơn 2 năm, Hạ Nhiên nói. Lúc tôi rời đến nhà để lộ thì quen biết anh ấy. Giản Tích lại lên tiếng hỏi tiếp. Vậy trước kia anh ở đâu? Thiên Tân. Bên kia phát triển không tệ, sao lại rời đi? Thiên Tân là khu đô thị phát triển tốt nhất thành phố, giá nhà ở đó quả thật là trên trời. Hạ Nhiên liếc cô một cái, thanh âm trầm thấp. Ở không nổi thì đi thôi. Tôi nói này, cô hỏi nhiều như vậy là đang điều tra hộ khẩu sao? Giản Tích đang từ biểu tình đầy hứng thú chuyển thành không nói gì nữa. Hạ Nhiên cười cười. Hỏi như vậy là nhiều rồi, đến lượt tôi hỏi. Hả? Tại sao? Công bằng. Hạ Nhiên cười lớn. Cứ dựa theo những vấn đề cô hỏi tôi lúc nãy, anh trai đây quyết không để em gái chịu thiệt đâu. Cô ở đâu? Giản Tích nhìn anh. Ánh mắt Hạ Nhiên kiên trì. Giản Tích vừa nghịch một chậu của Đỗ Quyên, vừa nói. Nhà trọ gần bệnh viện, công việc bận bịu nên tôi mướn ở đó cho tiện. Bệnh viện các cô không có ký túc xá à? Có, nhưng đi làm xong vẫn phải ở trong bệnh viện, chẳng khác nào ngồi tù. Giản Tích nghiêm túc trả lời. Hạ Nhiên lại bật cười. Nói thật giống như cô đã từng ngồi tù ấy. Giản Tích rất nhanh hỏi lại. Anh ngồi qua rồi chắc? Nhưng Hạ Nhiên đột nhiên chập mặc.